Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 51, ai thắng ai thua. Là đường minh chủ tăng thêm. Trên sân dưới sân, khán đài mạng lưới, đều bị cái này sét đánh điện thiểm một kiếm trực tiếp kinh ngốc. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngực phanh phanh nhảy, rõ ràng nghe được trái tim thanh âm bồng bồng vang, bất luận kẻ nào. Trong lúc nhất thời đều là không phát ra được nửa điểm thanh âm. Chỉ có mồ hôi lạnh từ trên trán giọt giọt rơi xuống. Bên kia, Chu Vân Thanh từ trên chỗ ngồi bắn lên. Nghiêm nghị kêu to, đều không cần động. Chúng ta nhận thua. Tả Tiểu Đa đồng dạng giống như lửa thiêu mông nhảy dựng lên. Không nên động. Hoa cái gì? Tả Tiểu Đa lần này thế nhưng là tuyệt sẽ không nói. Bởi vì lần này là Long Vũ Sinh tại thời khắc sống còn hạ thủ lưu tình. Nếu không phải là như thế, thời khắc này Lăng Phi Tuyết đã là một bộ thi thể. Mà Long Vũ Sinh nhưng vẫn là còn sống. Đây đã là ngay lập tức phân thắng thua. Không còn hoa trương giả bộ. Mà Chu Vân Thanh sở dĩ nhận thua. Chính vì vậy, hiện tại, hai người còn dán thật chặt cùng một chỗ. Riêng phần mình trường kiếm. Còn tại thân thể của đối phương bên trong cắm, hết lần này tới lần khác lúc này, song phương còn có tương đương trình độ dư lực, chỉ đợi cổ tay hơi động đậy, chân nguyên kình lực hơi nôn, chính là cả đời khó mà bù đắp tổn thương. Bốn mắt nhìn nhau, Long Vũ Sinh nụ cười nhàn nhạt cười, tay phải từ chuôi kiếm buông ra, Lăng Phi Tuyết sắc mặt băng hàn, tay phải đồng dạng từ chính mình chuôi kiếm buông ra, bội phục. Hai người cơ hồ là đồng thời lối ra, Đinh Tú Lan phi thân mà đến, lấy nhanh đến khó mà hình dung xảo diệu tốc độ tay. Liền đem hai người tách ra, lại đem riêng phần mình trường kiếm dọc theo tiến vào vết thương. Cẩn thận mà hơi nhanh như sét đánh rút ra, quá trình của nó hoàn toàn không có mảy may do dự. Lúc này, càng là do dự không quyết, càng là dễ dàng chuyện xấu, theo hai kiếm ly thể. Máu tươi phun ra ngoài, Đinh Tú Lan vẫn là ứng đối thần tốc, đầu tiên là đem hai viên đan dược riêng phần mình đưa vào miệng nó, đi theo chính là đem lên phẩm kim sang dược giải lên, lại lấy ra hai cái bình nhỏ, một người một cái, rót xuống dưới, lúc này mới cả người toát mồ hôi lạnh nói, cái này hai hài tử, tại sao dữ dằn như vậy tính tình, trực tiếp tới một cái một chiêu phân thắng thua. Đây thật là, chấm ngoặc kép, đây mới thực là liều mạng tranh đấu. Triển Tiểu Phi than thở, võ giả tu đồ, vốn là tồn tại vô số ngoài ý muốn. Dù là trên tay ngươi có trường sinh bất tử tiên dược. Nhưng là gặp được loại tình huống này, nếu không có cơ duyên, lại cũng chỉ có mắt trợn trợn nhìn xem tử vong giáng lâm. May mắn Long Vũ Sinh tại thời khắc cuối cùng mũi kiếm hơi lệch một chút. Nếu không... Chấm ngoặc kép, Triển Tiểu Phi lắc đầu không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Vạn Lý Tú dọa đến toàn thân run rẩy đem Long Vũ Sinh ôm trở về. Khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không có nhân sắc. Tả Tiểu Đa lắc đầu, có chút im lặng nói ra. Tú Nhi, ta đã sớm giúp ngươi nhìn qua, ngươi đời này không có quả phụ mệnh. Yên tâm đi, bên cạnh đám người nghe chút. Ta sát tiểu tử này mặc dù nói chính là lời hữu ích, nhưng là nói làm sao khó nghe như vậy. Nhưng là, vượt quá đám người dự liệu là, Vạn Lý Tú nghe, thế mà hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, thật, Tả Tiểu Đa nhún nhún vai. Không tin ta lúc nào lừa qua ngươi, coi như Long Vũ Sinh lừa ngươi, ta cũng là sẽ không lừa gạt ngươi a. Tin. Vạn Lý Tú liên tục gật đầu, cảm xúc lập tức ổn định không ít. Mấy vị cao võ giáo sư đầu óc mơ hồ nhìn xem Vạn Lý Tú thế mà bị Tả Tiểu Đa một câu căn bản không dễ. Nghe lời nói dỗ dành tốt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đời này không có quả phụ mệnh. Câu nói này, lại là dùng để an ủi người. Đạp mã lần đầu tiên nghe, còn có kia cái gì liền xem như Long Vũ Sinh lừa ngươi. Ta cũng là sẽ không lừa gạt ngươi, đây cũng là cái gì thuyết pháp. Người ta bạn trai nhưng lại tại lân cận, vừa mới bản thân bị trọng thương. người cứ như vậy thuyết pháp, thực tình không phải tới đào chân tường sao? Hai người đều bị nhấc trở về, giữa sân duy dư hai bầy máu tươi, lại là nhìn thấy mà giật mình, đầy dãy đỏ tươi, Phượng Hoàng Thành cấp 2, một thắng một bình, liền trước mắt trạng thái mà nói, lại là chiếm cứ ưu thế, ổn thao tiên cơ. Trận thứ 3, Phượng Hoàng Thành cấp 2, Lý Trường Minh, Thủy Thành một chung, Vũ Yên Nhi, nghe được đối chiến người danh tự, đám người tất cả đều mừng rỡ, nhưng lại không biết trận này, hai người này sẽ làm như thế nào đánh, có thể hay không gặp lại cái kia huyền diệu khó lường đại mộng thần công đâu. Chỉ gặp Lý Trường Minh thế mà lần đầu tiên từ trong nhẫn không gian lấy ra một đầu thật dài côn sắt, sải bước đi ra ngoài chi dây lát, tiện tay vung mạnh, côn sắt tung ra một đóa to lớn đóa hoa, quả nhiên lóe sáng như kỳ quan, cảnh đẹp ý vui. Đông, Lý Trường Minh đem côn sắt chống trên mặt đất, khí thế hùng tráng, mời, đám người chỗ nào vẫn không rõ, con hàng này hiển nhiên là không chuẩn bị sử dụng cái kia đại mộng thần công, thuần nhiên lấy lực quyết thắng. Đối diện Vũ Yên Nhi chính là một cái vóc người xinh xắn lanh lợi mỹ nữ. Dáng người mảnh mai, diện mạo đẹp đẽ, tại phối hợp bên trên một bộ trắng hơn tuyết áo trắng. Nhìn thật sự là sở sở động lòng người. Ta thấy mà yêu, mà trong tay nó, cũng là tay nắm một ngụm lợi kiếm. Mời, kiếm quang lóe sáng, Lý Trường Minh côn phong đã gào thét mà lên. Hai người trận chiến này, lăn lăn lộn lộn một hơi đối chiến mấy trăm chiêu, lại là không thấy thắng thua, khó phân cao thấp. Vũ Yên Nhi nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tính bền dẻo lại là dị thường mạnh. Nàng chi kiếm pháp con đường bên trong cũng không yến cuồng lôi cùng lăng phi tuyết loại kia kiếm ra thề không về uy thế, mà là cực điểm dày đặc mềm dẻo sở trường, nhưng lại không giống với tà tiểu đa ti vũ kiếm pháp, kiếm thức dày đặc mà cường điệu tại thế công, đi được ngược lại là càng phù hợp nữ nhi ra mềm mại tinh vi, lấy nhu thắng cương, như vậy đánh lấy, chiến đấu đến 500 chiêu thời điểm, Lý Trường Minh dần dần cảm giác được tự thân khí lực không tốt, trong lòng không khỏi hoảng hốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão tử muốn thua liền hai lần, nhất niệm thoáng hiện sau khi, trong lúc bất chợt trường côn hô hô hô xuất liên tục 17 đến 18 côn. Đi theo thân thể tật truyền, cầm trong tay trường côn lấy đánh lấy xoáy phương thức ném ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Vũ Yên Nhi, đi theo hai tay dương lên. Vũ Yên Nhi lúc đầu đã từ Lý Trường Minh dần dần chậm lại xuống thế công bên trong cảm ứng được. Lý Trường Minh hẳn là khí lực chống đỡ hết nổi, chính mình ngụ thủ tại công. Lấy nhu thắng cương chiến lược có hiệu quả, không muốn biến cố đột nhiên đến. Đầu tiên là một vòng tấn công mạnh, mặc dù không đến mức không cách nào ứng phó, lại đưa nàng tạm thời cực hạn tại một chỗ. Đi theo lại là một côn tuột tay ném bay mà đến. Bất quá cái này cũng không làm khó được Vũ Yên Nhi, vẫn là thong dong né tránh. Nhưng ngay lúc nàng liên tiếp né tránh thời điểm, Lý Trường Minh tiện tay liên phát 4-5 đạo bạch khí cực kỳ nguy cấp lắc tại Vũ Yên Nhi trên mặt. Vũ Yên Nhi kiệt lực ngừng thở, nhưng này bạch khí vô sắc vô vị, dường như không phải là theo hô hấp phương thức tiến vào nhân thể, mà là lấy một loại nhuận vật vô thanh phương thức, trực tiếp hòa tan vào thân thể. Hiển nhiên tay sau khi Lý Trường Minh xoay người chạy, Vũ Yên Nhi tức giận đan sen, phản thủ làm công. Gấp tật thả người truy kích, nhưng vừa mới bắn lên, cũng đã cảm giác đầu choáng váng liên hồi, một loại khó mà chống lại đến cực điểm bối rối tập quyển mà lên. Một bên khác Lý Trường Minh cũng hiện ra lung la lung lay hình dạng, nhưng vẫn là liên tiếp lại đánh ra hai đạo bạch khí. Hiển nhiên là tại đề phòng vạn nhất, sau đó chính là một đầu mới ngã xuống đất, nằm ngáy o o đứng lên. Bên này Vũ Yên Nhi càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, rốt cục duy trì không được đặt mông ngồi ngay đó, sau đó hai mắt phản trắng, lung la lung lay chậm rãi nằm xuống, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là một mảnh im lặng. Lại tới đây chủng chúng ta xem không hiểu thao tác a, đại mộng thần công lại lần nữa bắt đầu biểu diễn trên trận. Lý Trường Minh nằm ngáy o o. Vũ Yên Nhi hơi thở tinh tế, tư thế ngủ rất là thục nữ. Qua một hồi lâu sau, nhưng cũng chưa từng xuất hiện như lần trước đối chiến Tây Môn Đại Khánh thời điểm đó chiến đấu kịch liệt tình huống. Sau một chốc, Lý Trường Minh trên khuôn mặt dáng tươi cười bắt đầu chuyển thành quái dị. Vũ Yên Nhi trên khuôn mặt cũng trải rộng hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ rất là ngượng ngùng loại kia đỏ bừng. Một hồi lâu sau đằng sau, a, Vũ Yên Nhi kinh hô một tiếng, lập tức đánh thức. Đối diện Lý Trường Minh cũng là không kém trước sau mở mắt, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Vũ Yên Nhi nhảy lên một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Lý Trường Minh, người lưu manh này, người sao có thể dạng này. Lý Trường Minh một mặt ngượng ngùng, khụ khụ khụ, kia cái gì, đây không phải là kia cái gì, chấm ngoặc kép. Vũ Yên Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức dậm chân một cái, đột nhiên bụm mặt chạy trốn trở về. Lý Trường Minh thì là một mặt cười ngây ngô, nửa ngày không nói. Tất cả mọi người, bao quát trọng tài lão sư ở bên trong, đều là một mặt bát quái, hai mắt thăm dò chi sắc. Chu Vân Thanh nhìn xem Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa nhìn xem Chu Vân Thanh, không hẹn mà cùng cười khổ một tiếng. Trận này muốn thế nào tính? Trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên tính thế nào mới tốt nữa. Dù sao, bọn hắn cũng không phải người trong cuộc, ai biết bọn hắn làm cái gì mộng. Trên mạng xôi trào khắp trốn, các ngươi đoán, Lý Trường Minh cái này hèn mọn mập mạp chó độc thân, ở trong mơ đối với người ta cô nương làm cái gì? Ta muốn, nhìn cô nương kia tỉnh lại đỏ mặt mắng lưu manh, ta cảm thấy, việc này không lớn đơn thuần, không đơn thuần còn cần ngươi nói. Bằng vào ta nhiều năm chó độc thân phán định, tiểu tử này hẳn là đem người ta ở trong mơ ý chi chu. Ta lấy thứ năm chi mạnh mẽ lên, bản thân đồng ý suy đoán này. Tiểu tử này dáng tươi cười thực sự quá bỉ ổi, thế mà nhờ vào thần công của mình lôi kéo con gái người ta làm mộng xuân. Đơn giản chính là không cần bích liên, siêu cấp lớn tiện, chấm ngoặc kép, cũng không biết trong mộng dạng gì, coi là thật thoát không? Dừng a, xem xét ngươi chính là ngây thơ chó độc thân. Trong mộng, người biết trong mộng tốc độ thời gian trôi qua a. Nói không chừng ở trong mơ, hài tử đều sinh mấy cái, đã vượt qua cả đời đều nói không chừng. Chấm ngoặc kép, nói đúng, có một lần ta nằm mơ liền mộng thấy ở trong mơ qua mấy chục năm. Trải qua gọi là một cái thoải mái, chính là nội dung cụ thể nhớ không rõ lắm, dù sao chính là thoải mái. Chấm ngoặc kép, mộng đẹp đương nhiên thoải mái. Nếu là ở trong mơ liên tục nhập động phòng, có thể không thoải mái à. Chấm ngoặc kép, tê, ngực nhấc, người ý tưởng này thật sự là diệu à. Chấm ngoặc kép, cái này thế nào tính thắng bại? Trọng tài các lão sư cũng đều mộng. Tả Tiểu Đa lớn tiếng hỏi. Lý Trường Minh, thành thật khai báo, người ở trong mơ đối với người ta làm gì rồi? Lý Trường Minh hự hự. Một mặt ngượng ngùng, không, không làm gì, không làm gì, người ta làm sao đỏ mặt chạy, còn mắng ngươi lưu manh. Tả Tiểu Đa một thân chính khí, nghĩa chính từ nghiêm, nói, ngươi thành thật bàn giao, nếu không, coi như ngươi bây giờ trên lôi đài, đối thủ của ngươi đã không trên lôi đài, như cũ không có khả năng phán ngươi thắng được. Chu Vân Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nhìn lại, ánh mắt bình thản như nước. Chu Vân Thanh nheo mắt lại, nói, Tả đội trưởng, việc này du quan nữ tử danh tiết, không thể xem thường. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói, bất quá mộng cảnh, há có thể coi là thật giữ lời. Lại nói, lôi đài luận võ, mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.